Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1887. Chương 1887. Đồng thời mặt thành phố. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu do tập đoàn Nam Loan tự mình quay phim Nam Loan từng bước cao máy phim đĩa quảng cáo rốt cuộc ở ngày 2 tháng 2/16 số buổi tối ở Bột Hải và Hồng Nhai đài truyền hình đồng bộ chiếu. Tối mai sẽ ở Bắc tỉnh Liêu Ninh đài truyền hình chiếu. Lại sau này 2 ngày sẽ ở CCTV phổ thông lúc đoạn phát hình. Tập đoàn Nam Loan là cái quảng cáo này đầu tư 8 triệu. Quảng cáo truyền thời điểm. Loan Phượng Trương Tuyền và Vạn Phong ba người dựa vào vách tường ngồi ở Vạn Phong trong phòng ánh. Mắt nhìn chằm chằm màn ảnh, đang ăn khách ven núi tin tức chiếu sau đó. Cái đầu tiên quảng cáo chính là từng bước cao máy phim đĩa quảng cáo. Theo ca khúc, TV trong hình trời xanh mây trắng, ba người thanh niên lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Trung gian chủ sướng hai tay nắm quyền, chừng hai người thanh niên một cái ôm đàn guitar một cái ôm bass. Ống nghính là do Hạ đi lên quay phim. Lộ vẻ được ba người vô cùng cao lớn có khí thế. Không có ai hỏi ta qua tốt cũng không tốt, thực tế cùng mục tiêu cái nào quan trọng hơn, từng giây từng phút một đường chạy nhanh phiền não một chút cũng không có thiếu, luôn có người xem ta khổ cực. Đi lần này cô độc cùng ủng hộ, thật ra thì đều cần thành bại được mất ai có thể dự liệu, nhiệt huyết nhất định phải cháy thế gian, tự có công đạo bỏ ra luôn có hồi báo, nói đến không bằng làm được, nếu làm thì làm tốt nhất thế gian, tự có công đạo bỏ ra luôn có hồi báo, nói đến không bằng làm được, nếu làm thì làm tốt nhất, từng bước cao. Ba người đang không ngừng xoay tròn, ống nghính theo xoay tròn do đặc tả biến thành cảnh gần lại do gần chí viễn, đồng thời có kim quang lòe lòe, đĩa phiến bay lượn trên không trung. Xa xa tay trống và bàn phím tay vậy tiến vào hình ảnh. Bàn phím tay đánh trước đàn điện tử một bộ di nhiên tự đắc dáng vẻ. Mà tay trống nhưng giống như một hai hàng như nhau hình dáng có chút tức cười. Loan Phượng và Trương Tuyền thấy tay trống gật gù đắc ý dáng vẻ phúc thử một tiếng cười lên. Làm ca khúc hát đến phần đuôi thời điểm, lộ ra một cái to lớn máy phim đĩa. Ban nhạc đứng ở máy phim đĩa diễn ra hát, trên không trong bay mùa đĩa phiến bay vào máy phim đĩa đĩa bàn. Máy phim đĩa bầu trời liền xuất hiện một cái to lớn máy truyền hình. Người của ban nhạc liền bay vào trong tivi, cũng đúng lúc hát ra ca khúc một câu cuối cùng. Từng bước cao, đây là bên ngoài bức họa âm hưởng dậy. Từng bước cao VCD, để cho ngươi sinh hoạt từng bước cao. Loan Phượng và Trương Tuyền đồng thời vỗ nổi lên bàn tay. Loan Phượng, thật là giỏi, thật là giỏi. Ta người đàn ông chính là lợi hại. Trương Tuyền, không ngươi chuyện. Trương Tuyền ủy khuất, cũng là ta người đàn ông được không? Bây giờ không được, cùng làm hoàn ta người đàn ông ở đến phiên ngươi. Cái này hai đồ chơi, cái này cũng tranh. Bài hát này khúc là ngươi viết, cũng là ngươi hát. Thật lợi hại, ta lão sùng bái. Loan Phượng cầm đầu tựa vào Vạn Phong trên bả vai, vươn tay phải ra nhưng cầm ngồi ở Vạn Phong một bên kia. Trương Tuyền đầu gầy được rời đi Vạn Phong bả vai. Bài hát này thật là ngươi hát. Trương Tuyền toàn không để ý Loan Phượng mù gầy tay, ánh mắt cũng sắp tích xuất nước. Vốn là ta thì không muốn hát. Nam Sơn Hạ cái đó chủ sướng làm sao cũng hát không ra ta muốn vậy, cổ bỏ ta hắn ai khí thế. Ta cũng chỉ tốt ra trận, thật sự là lợi hại. Hôn một cái, Trương Tuyền đem mặt trứng dính sát. Loan Phượng vừa nghe ánh mắt cũng dơ lên tới. Thân vậy trước thân ta. Vạn Phong cầm hai cái tay ở mình trên môi một con hôn một cái. Sau đó một trái một phải bóc chít chít vỗ vào Loan Phượng và Trương Tuyền trên mặt. Tốt lắm, không cần cãi, một người một chút, thân xong rồi. À, không làm, ngươi đây là chơi xấu. Loan Phượng bắt đầu duỗi chân, Trương Tuyền lạc khạc cười. bài hát này thật là dễ nghe. Không có nghe đủ, Trương Tuyền sâu kín nói. Bài hát này tương lai biết biên ở ca khúc đĩa phiến bên trong. Đến lúc đó có thể vô hạn tuần hoàn thả. Bại hoại, người có thật lâu đều không ca hát cho chúng ta nghe. Chính là, Trương Tuyền phù hợp, được, tối nay liền hát cho các ngươi nghe. Muốn nghe dạng gì ca khúc? Nghe tình yêu, nghe chữ tình, hai phụ nữ phát biểu riêng mình yêu cầu. Vì vậy Vạn Phong liền chọn hát mấy ca khúc hát một lần. Một mực hát đến hơn 10 giờ. Tốt lắm, không hát giọng cũng làm. Ngủ, vừa nghe ngủ Trương Tuyền lại phải xuống đất đi một cái khác gian nhà chạy. Còn muốn để cho ta đã qua cầm ngươi vác ngươi. Lúc này ta cũng không ra vậy hổ vằn lực. Trở lại cho ta, đáng tiếc một cái không bắt Trương Tuyền lại chạy. Bất quá chạy vậy không chạy thời gian bao lâu. Mấy phút sau Vạn Phong vẫn là đem nàng lại một lần nữa bắt trở về. Ở đài truyền hình bắt đầu chiếu từng bước cao VCD thời điểm. Nhóm đầu 2000 đài máy phim đĩa đã phát đi cả nước mấy cái một đường thành phố lớn. Nhóm đầu tiên đặt chân chủ yếu là Thâm Chấn, Quảng Châu, Thượng Hải và Bắc Tinh, Thân Dương. Cùng 29 tháng 2 số CCTV bắt đầu chiếu quảng cáo sau đó. Từng bước cao VCD rốt cuộc tại 2 tháng 3 bắt đầu ở mấy cái thành phố lớn mở bán ra. Ở từng bước cao VCD đưa ra thị trường trước một ngày. Nam Loan bán tải đời 2 cũng chính thức hạ tuyến. Mới một đời bán tải mặc dù ở tính năng lên và một đời khác biệt không lớn. Nhưng ở tính dễ chịu lên đề cao rất nhiều. Bên trong gắn thêm máy cassette cỡ nhỏ quạt gió, ghế ngồi bằng da thật, lần nữa thăng cấp treo trang bị để cho xe giảm chấn tính tiến một bước tăng lên. Ban đầu tám mặt gió lùa cảm giác không có, tiếng ồn thật to hạ xuống. Phương diện tính năng lớn nhất đổi cái nhìn đại khái chính là có thể sử dụng phòng chống rét dịch. Như vậy bất luận mùa đông vẫn là mùa hè, động cơ cũng sẽ ở vào hợp lý nhiệt độ trong phạm vi công tác. Trong nước xe hơi sử dụng phòng chống rét dịch kiểu xe còn không hơn. Nam Loan bán tải cũng coi là mở khơi dòng. Đời 2 bán tải giá ra xưởng là 60.000 nguyên. Giá bán lẻ 60.000 3.000 nguyên. Ngày đầu hạ tuyến 50 chiếc đời 2 bán tải, ngày thứ 2 liền bị các lộ trực tiêu thương toàn bộ. Lôi đi. Đời 2 bán tải sản lượng hàng năm cũng là 30.000 đài. Nhưng bây giờ một ngày là có thể hạ 50 chiếc. Vạn Phong dự đoán một điểm không sai. Nhóm đầu đưa ra thị trường từng bước cao VCD cứ việc giá bán lẻ cao đến 6.999 nguyên. Vẫn là tiêu thụ không còn một mống. VCD ngẫu nhiên mang một con remote. Hai bàn bản chính karaoke CD. Đồng thời theo máy phim đĩa cùng tiến lên thành phố có 8 cái chủng loại nội dung lẫn nhau không? Tái diễn karaoke CD có thể cung cấp khách hàng lựa chọn. Cái này 2.000 đài máy phim đĩa tiêu thụ không còn một mống đồng thời. Giá bán 50 nguyên CD vậy tiêu thụ 8.000 bàn. Trung bình một máy máy phim đĩa còn mua đi 4 tờ CD. Bột Hải Âm Tượng chỉ sản xuất 8.000 bản CD. Lại toàn bộ bán rồi. Cái này kỳ trong có một nửa là ngẫu nhiên tặng cho. Còn lại một nửa mới là bán ra. Nhưng là ngẫu nhiên đưa tặng cũng là thuộc về Âm Tượng xã thu vào. Chỉ bất quá bỏ tiền chính là Hoa Quang Khoa Học Kỹ Thuật. Cái này tin tức phản hồi đến Bột Hải Âm Tượng xã thời điểm. Âm Tượng xã cũng ngẩn. 8.000 bản CD bán 400.000. Tựa như nhặt không tiền vậy. Phần lớn và Vạn Phong dự đoán như nhau đều là bị các loại nhà máy mua về làm nghiên cứu đi. Nhóm đầu tiên VCD diệt trừ ngẫu nhiên đưa tặng CD 60 nguyên và cho đại lý lời bên ngoài. Mỗi máy giá ra xưởng duy trì ở 5.800 nguyên. Dĩ nhiên cái này là nhóm đầu tiên VCD giá tiền. Nhóm thứ hai máy phim đĩa liền sẽ chút ít ưu đãi. Nhóm đầu tiên VCD bán sạch sau đó, nhóm thứ hai VCD đi theo xuất hiện ở thành phố cấp 1 Bách Hóa Điện Nhà Quầy. lần này giá gia xưởng tiện nghi 200 nguyên. Tiện nghi này 200 nguyên chủ yếu là hủy bỏ ngẫu nhiên đưa tặng 2 tấm CD. Cái này so với trực tiếp để cho máy phim đĩa xuống giá tốt hơn xem một chút. Nếu không một máy mới xuất hiện tại thị trường lên mới trò vui. Nhóm đầu tiên tiêu thụ không còn một mống, nhóm thứ hai liền bắt đầu xuống giá. Đây chính là sẽ ảnh hưởng hàng hóa uy tín. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.